Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 45, 45, mơ mộng viễn vong của các vị tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê phu nhân nghe thấy vậy liền trả lời, thằng bé có việc nên đến sao? Lê Anh Thi nghe vậy lễ phép chào hỏi hai vị tiền bối trước mắt mình. Con chào bác trai, con chào bác gái ạ. Trương phu nhân nghe thấy giọng nói của cô liền hiền hòa nắm tay của cô mà lên tiếng. Ngoan, con bé rất lễ phép, tôi vừa nhìn đã thấy rất thích rồi. Vừa nói xong bà liền nhìn chồng mình và hai người bạn thân mà lên tiếng hỏi luôn. Con bé đã có bạn trai chưa vậy? Nếu chưa hay để con bé làm con dâu Trương gia có được không? Hai ông bà Lê gia chủ nghe xong cũng không trả lời ngay mà nhìn về phía bảo bối nhà mình xem có phản ứng gì không, nhưng hình như cô vẫn rất ung dung không để tâm vào lời của Trương phu nhân đã nói. Mỹ Lệ à, chuyện của bọn trẻ cứ để cho chúng tự quyết định đi. Với lại con của tớ còn khá nhỏ tuổi nên chuyện quyết định chung thân đại sự phải chờ thêm vài năm nữa. Phương Huệ Lan nhìn bản thân của mình mà lên tiếng từ chối khéo. Ai ra chuyện này mình đã quyết định rồi, hơn nữa mình cũng thích con gái của bà nên chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Đợi khi anh Thi đủ tuổi rồi cùng thằng nhóc thối con mình đi lãnh chứng là được. Mỹ Lệ vẫn quyết định theo ý của mình, làm cho chồng bà cũng phải lắc đầu ngao ngán, nhưng ông cũng không dám có bất kỳ ý kiến nào. Ai biểu nóc nhà của ông cao quá làm chi? Ách, thật sự không thể thay đổi sao Mỹ Lệ? Với lại bọn trẻ cũng chưa từng gặp mặt nên chuyện này có phải quyết định quá vội vàng rồi không? Lê Anh Tuấn cũng không thể nhịn nữa mà lên tiếng hỏi. Và rồi cả hai cặp vợ chồng Trương gia và Lê gia cứ vậy mà quyết định chung thân đại sự của con mình. Trong khi hai nhân vật chính, một người thì vẫn chưa xuất hiện, còn một người thì không thích nói chuyện, nhưng câu chuyện của ba mẹ cô vẫn không hề nghe lấy một chữ nên không biết gì luôn. Từ buổi tiệc truyền cổ phần cho con trai, giờ lại thêm việc hôn ước được lập sơ sài của hai bà mẹ, còn thân phận cột nhà của ông chỉ góp mặt cho đủ số lượng thôi nha. Mất khoảng nửa tiếng thì hai con xe Lamborghini và Beiger đã được đậu trước cổng của tập đoàn Trương Thị. Hai vị lãnh đạo trẻ trong tương lai của hai tập đoàn đều đồng thời xuất hiện cùng với nhau, và cả phóng viên đều tranh nhau để chụp ảnh hai người để đăng báo. Lâu rồi nhỉ, đã mấy năm không quay về nước. Hiện tại quay về để tiếp quản sự nghiệp của ba đúng là phiền phức thật chứ. Trương Gia Huy lãnh đạm lên tiếng cảm thán. Được rồi đó, cậu đừng than thở nữa, mau vào đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi đó. Quan trọng là mình nghe ba mẹ nói là có dẫn con bé đi cùng đó. Nên giờ đừng than vãn nữa. Lê Anh Quân nhàn nhạt lên tiếng, anh vẫn không quên lấy em gái ra làm cái cớ cho tên tảng băng này chịu đến tập đoàn nhà mình suốt cả quãng đường. Đúng là mệt mỏi thật mà. Tên tảng băng nào đó vừa nghe đến cô liền vui vẻ ôm lấy bó hoa từ tay trợ lý bên cạnh mà lên tiếng. Thật vậy sao, nếu như thế thì mình thấy buổi tiệc không còn chán nữa rồi. Mau vào bên trong thôi. Lê Anh Quân, trợ lý, Lâm Chí và hai tên đàn em khác cùng với mọi người kiểu. Dứt lời anh đi một mạch nào bên trong sảnh tiệc để mặc cho trợ lý và mọi người đều. Chuyện gì đây, rốt cuộc bên trong có nhân vật thần thánh nào mà để tổng giám đốc của họ thay đổi quyết định trong nháy mắt vậy? Ủa, alo alo, cho hỏi Quân ca, chỉ mới nói có thể em gái anh ấy tham gia mà lão đại vui vẻ đến vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là cái con quỷ tình yêu này làm cho người lãnh đạm không gần nữ sắc như lão đại họ cũng có thể thay đổi lớn đến vậy sao? Họ cũng muốn có tình yêu nữa. Và rồi ở bên trong sảnh tiệc tất cả mọi người đều hướng về phía cửa đang từ từ được mở ra, và nhân vật chính của buổi tiệc cũng đã xuất hiện. Trương Gia Huy lúc này cũng đã thu hút rất nhiều sự chú của mọi người, đa phần là phái nữ, họ đều bị nhan sắc của anh thu hút. Bên cạnh đó họ cũng rất để ý đến anh hai cô Lê Anh Quân, hôm nay anh cũng diện bộ vest đen trái ngược với Trương Gia Huy màu xanh đen đều được đặc may thủ công. Lần cả hai quyết định quay trở về một phần vì tiếp quản gia tộc và sự nghiệp, phần lớn là Trương Gia Huy muốn ở gần với người nào đó. Hoa, Trương thiếu đẹp trai quá, tôi sắp rụng trứng vì nhan sắc của anh ấy rồi. Vị khách nữ con của công ty nào đó vừa nhìn thấy anh mà lên tiếng. Đúng vậy, tôi muốn anh ấy rước mình về làm dâu Trương gia quá đi. Tôi cũng vậy, nhưng bản thân bên cạnh của Trương thiếu cũng đẹp trai không kém. Ừ, đúng đó, nếu được làm vợ của một trong hai người đó tôi đã mãn nguyện rồi. À, hình như thiếu gia bên cạnh Trương thiếu chính là thiếu gia của Lê Thị đó. Tuy là gia tộc Lê Thị hiện nay đã quy ẩn nhưng tập đoàn thì vẫn còn đó và hiện tại đang nằm trong top 2 thế giới đó. Tôi cũng có nghe nói, nhưng mà Lê Thị hay Lê Gia đều rất thần bí hơn cả Trương Gia đó. Nếu vậy thì họ có chiến đấu vì gia tộc không nhỉ?